Sổ ước luân hồi, chương 157, meo meo ỉ chéo với trai lạ. Sự đau khổ của người vô hình, 18 cộng, góc truyện audio.com, chấm chấm, lời tác thật, chuyện theo dõi có khó hiểu hay không rõ tình tiết không các đời ết. Không, meo meo sau khi đi theo Mr. Fake về Nhật thì cũng tìm cơ hội để trở thành bồ nhí của Steam. Hội phó của Impossible Club. Vẻ đẹp của meo meo cùng khả năng linh lực hệ mộc mang đến cảm giác xanh tươi mát mẻ khiến tên này say mê. Cứ như vậy, giống như Huỳnh Ni, meo meo thành công trà trộn vào Impossible Club. Cả hai tuy không có chức vụ cao cấp gì nhưng thân phận lại dễ dàng tìm hiểu tình báo hơn. Nhất là cả hai đều tu luyện linh hồn lực, giác quan nhạy bén, có cách mấy bức tường vẫn có thể nghe rõ mọi người nói chuyện với nhau. Hôm nay meo meo cùng Steam đi đến suối nước nóng. Hắn rủ cô đi tắm, bảo là tẩy chân cho cô vì mới gia nhập club, thật tế là hắn muốn ăn thì cô mà thôi. Đã chính thức giới thiệu cô là bạn gái thứ 10 với người trong hội mà đã được vui vẻ với nhau lần nào đâu. Meo meo để hắn vào phòng tắm trước, cô trốn vào thời không giới gặp Huỳnh Ni, nhận một con mèo từ tay Ni rồi rời khỏi thời không giới. Steam chờ đến phát bực, đang định ra ngoài tìm cô thì meo meo đã mở cửa đi vào. Chiếc khăn tắm trắng quấn quanh thân che che mở mở làn da trứng đào. Hai nửa bánh bao căng tròn, thung lũng vô định vì hai chân khép hờ hững. Hắn ta như thấy tuyệt tác thiên nhiên, hai mắt hắn lóa sáng chẳng còn nhìn thấy gì khung cảnh xung quanh nữa. Trong mắt chỉ còn có sự xinh đẹp mê hồn của meo meo mà thôi. Phòng tắm nước nóng bên cạnh, một meo meo khác cũng xuất hiện, cô bao cả phòng này, chỉ một mình cô đi vào và tắm bên trong. Trở lại phòng của Steam, từ người meo meo mang khăn tắm tỏa ra một cảm xúc khó nói nên lời. Cảm xúc thèm muốn nhưng lại thánh khiết không muốn làm ô uế người con gái trước mặt. Steam chưa cảm nhận được cảm giác này bao giờ, người hắn căng cứng, cơ bắp co lên, cả người lực lưỡng như trâu bò. Hứng tình bùng phát, meo meo nhoẻn miệng cười làm hắn ngất ngây, đưa tay đón cô xà vào lòng mình. Hắn lột phăng khăn tắm của cô đi, một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc không tì vết hiện ra nằm trong lòng ngực hắn. Răng trắng môi son, nơi cần trắng thì trắng, chỗ cần hồng hào thì hồng hào, mềm mại như bông, mát rượi như gió, xúc giác ấm áp như trong bào thai của mẹ. Meo meo nhanh chóng nắm lấy mệnh căn Steam. Nhẹ nhàng mà chậm chạp nhét nó vào hố nhỏ tình yêu của mình. Mệnh căn tên này không biết có phải do đột biến hay không mà to quá thể. Nhét mãi không vào lọt, hắn chờ hết kiên nhẫn, nhịn không nổi nữa, hai tay chụp lấy eo nàng, đè mạnh một cái, á ư meo meo vì đau mà hét. Steam khoái chí giữ chặt hông cô, mệnh căn của hắn đã đâm sâu đâm mạnh vào trong cô. Nó bắt đầu nở bự ra hơn nữa, khiến vùng mơ u của meo meo phồng lên. Bên trong di chuyển bên ngoài da thịt cũng nhúc nhích theo. Bự quá, á á môi anh đào trên gương mặt bầu bầu có cằm vê, lai xinh đẹp thẳng thốt hô. Meo meo rên xiết trong khi Steam bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Rút ra rồi thụt vào. Rút ra ngoài cả gan rưỡi bàn tay mà thụt vào là đẩy tử cung thành lên tận rốn. Ừ, đau bự quá. Steam, anh nhẹ nhàng thôi nào. Ha ha, quen rồi sẽ hết đau ngay thôi mà. Ủa, em còn trinh hả? Chảy máu này dạ meo meo bẽn lẽn trả lời bằng tiếng Nhật. Steam dùng mình lên sung sướng. Tuyệt quá, không ngờ cô nàng này còn trinh nguyên. Thật là hiếm, lại đẹp như thần tiên vậy. Đời mình may mắn thật, sở hữu được nàng. Phải giọng mạnh hơn nữa cho nàng cảm nhận được năng lực đàn ông của mình mới được. Nghĩ rồi hắn ta ra sức hì hục cầy cấy, cô quý đâm bấy nhầy vào trong hố nhỏ xinh xắn của meo meo. Cô càng la đau hắn càng sảng khoái, đẩy cho cô dục tiên dục tử, máu ngừng chảy mà nước sướng dần tuôn, năng lượng cảm xúc của cả hai tuôn trào và liên tục bị hấp thu biến mất. Ở phòng tắm nước nóng bên cạnh, meo meo khác đang tắm táp cơ thể xinh đẹp của mình. Cô bĩu môi khinh bỉ cặp nam nữ đang chơi đùa với nhau ở phòng bên. Có cần rên lớn thế không? Khiến cô nhớ tới nhiễm nam lúc xưa. Hừ, bây giờ cậu ta biến thành trẻ con rồi. Lại không có ở bên cạnh cô. Trong thời không giới bây giờ lại người người ra vào. Không tiện làm tình với Hùng Nam vì âm thanh trong đó không cách âm được. Chán quá, chừng nào mới được cùng Hùng Nam quất nhau đây không biết. Nguyệt Dạ thì hay rồi. Bây giờ cô nàng này lúc nào cũng bám lấy Hùng Nam. Thân thể mới của Nhiễm Nam, cấu thành toàn bộ từ ADN của chính hắn, sinh ra nhờ chất dinh dưỡng trong nhau thai của Huỳnh Ni. Giờ này chắc thằng nhóc đó đang bị Nguyệt Dạ đè ra cho chim cút ăn sò rồi. Hai, meo meo vừa kỳ cọ cánh tay sen hồng của mình vừa ghen tuông suy nghĩ. Tiếng rên rỉ của meo meo kia ở phòng bên cạnh khiến cô cũng bị kích thích quá chừng. Bên kia đến đoạn cao trào. Tiếng rên mị cốt của nữ nhân dồn dập không thôi. Tiếng chửi rủa của Steam cũng vang vọng hòa nhịp. À à à à à hát à à à đã không meo meo. Đã không em, chơi chết con mẹ em nè. Dập cho em chết, dập nát cái bé bé này của em luôn Nhiễm Nam. Tới đây, chị tới đây nghe tiếng hai meo meo và Steam dập nhau ở phòng bên. Meo meo khác ở bên này cũng nắm lấy hạt cứng của mình mà giật giật. Con hứng dâng trào, hai cô gái cùng lúc phun thánh thủy ra ngoài như lũ vỡ đê. Meo meo bị Steam dập cho tung mông thì thoải mái rên la. Phóng xuất khoái cảm của mình, meo meo tự sướng ở bên đây phải dùng tay bịt miệng mình. Kiềm nén để không rên lớn. Đừng mà, Steam sợ cái gì, có con thì cứ đẻ. Anh nuôi Steam gầm lên, thân thể to khỏe như quái vật ôm chặt meo meo vào lòng mình. Hất mông lên cao, tay đè chặt mông meo meo, nhấn cây hàng vào sâu nhất khiến cô phải yếu ớt vỗ lên vai hắn vì khó thở. Súng thần bắn phá, đạn tinh binh tràn ngập bên trong meo meo xinh đẹp, vì đầy quá mà chảy cả ra ngoài, nhuộm trắng cánh bướm cùng cây cột. Meo meo ở phòng tắm nước nóng kế bên nghe hai người cực khoái cô cũng phún xuất theo. Cả người cô dần giật khiến nước văng tung tóe. Từ hố nhỏ của mình, nước đục tuôn ra ồ ồ sảng khoái nhẹ nhàng rên rỉ. Sau cơn khát tình, meo meo thứ nhất rời khỏi Steam đi ra ngoài. Cô đến phòng tắm kế bên gặp meo meo thứ hai. Hai người giống hệt nhau, nhìn nhau chằm chằm, trao đổi bằng linh hồn lực trong chốc lát thì meo meo thứ nhất lẻn đi và trốn vào thời không giới gặp Huỳnh Ni. Meo meo thứ hai mặc quần áo chỉnh tề ra xe ngồi đợi Steam đi ra. Cứ như vậy, meo meo thường xuyên gặp Huỳnh Ni trong thời không giới. Cứ mỗi lần cả hai phải phục vụ tình dục cho mấy tên phó hội chủ thì lại gặp nhau một lần trong đó. Nếu meo meo phải giao hoan với Steam thì Huỳnh Ni sẽ đưa cho cô một con mèo từ bao tay chữ vật. Nếu Huỳnh Ni phải làm tình với Châu Không Kỳ thì meo meo lại trả lại con mèo này cho Huỳnh Ni. Mỗi khi Châu Không Kỳ hoặc Steam chìm đắm trong nhục dục của hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần này thì đều có hai người con gái y hệt khác ẩn náu gần đó. Châu Không Kỳ hợp thể với Huỳnh Ni này thì sẽ có một Huỳnh Ni khác bực mình ẩn náu không xa theo dõi. Steam quằn quại với meo meo thì sẽ có một meo meo khác bĩu môi trốn ở bên cạnh. Trong lúc thường ngày, Huỳnh Ni không giỏi đối phó với các trường hợp đột xuất thì cô sẽ giữ con mèo. Meo meo thì dư sức đối phó mấy cái chuyện cưng nựng của Steam nên không cần nó. Những lúc phải phục vụ xác thịt cho tên Steam thì mới meo meo mới cần tới. Khi cả hai cô nàng đều cùng lúc bị đòi hỏi, Huỳnh Ni sẽ được ưu tiên giữ mèo con. Meo meo sẽ tìm cách thoái thoát trốn khỏi hoan lạc. Bình thường có người ngoài thì sự chảnh chó của Huỳnh Ni và meo meo được Lục Hồng huấn luyện ra trong thời không giới được áp dụng triệt để. Hai tên Steam và Châu Không Kỳ muốn chạm tay cũng không được. Bản thân hai người đều có bản lĩnh. Hơn nữa các vệ sĩ cũng chia người ra đi theo hai cô dưới danh nghĩa đàn em. Những điều đó làm nên giá trị của hai nàng trong mắt hai tên phó hội chủ nên chúng cũng cố nhịn để đợi đến những dịp lãng mạn chỉ có hai người. Bên nhau, thường nhật các cô cũng không phải là đi theo đít hai tên phó hội chủ mà có thế lực riêng của mình được hai tên nâng đỡ dựng lên. Giúp bọn chúng làm vài việc vặt coi là có đóng góp cho tổ chức. Những công việc bẩn thỉu này cả hai giao lại cho nửa mạng và Mr. Fate thực hiện. Bản thân hai cô lại trốn vào thời không giới tu luyện. có chuyện gì các vệ sĩ sẽ dùng xuyên giới liên thông báo cho hai người. Lại nói Hắc Phận cũng thường xuyên hóa thân thành một gã đàn ông lảng vảng bên cạnh Huỳnh Ni hoặc Meo Meo với tư cách là đàn em thân tính. Tên này bảo vệ hai người không bao nhiêu nhưng lại ra ngoài phối giống với con gái người ta thì nhiều. Thành phố nơi hai cô ở, 100 cô chắc đã có hơn 80 cô bị hắn dùng vạn dục môn kích thích cảm xúc dâm loạn rồi thừa dịp lao lên giao hợp. Có lúc hắn xuất ra ngoài, có lúc lại đổ hết vào bên trong. Đặc tính của Hắc Phận chính là biến hình thành loài nào sẽ mang theo mọi đặc tính sinh học của loài đó. Biến thành con trai thì mang theo tinh trùng mà biến thành con gái thì vẫn có thể đẻ ra con người như thường. Cho nên mấy cô gái hắn để lại hạt giống, dăm bữa nửa tháng sau đa phần đều có bầu, bao nhiêu gã đàn ông ở trái đất bị hắn cắm sừng. Nuôi con dùm mà, đến nổi chuyện này xôn xao lên báo, Huỳnh Ni và Meo Meo biết được đã răn đe hắn cả chục lần. Kết quả cũng chỉ khiến tên này thu liễm đôi chút, bỏ qua đối tượng nữ sinh, tập trung vào các cô có chồng mà thôi. Hắn thậm chí còn vì bị hai cô cằn nhằn mà nảy sinh oán hận. Biến hình thành nhiễm nam lúc trước khi chưa bị nổ tan xác. Nghênh ngang đi ra ngoài chơi gái khiến hai cô vừa tức mình vừa cảm thấy dở khóc dở cười. Đây có xem như là nhiễm nam ngoại tình không? Đúng là một cảm giác quái gở. Thời gian này nhờ có Meo Meo nên tên Mr. Fake cũng được để ý hơn. Từ từ nắm vững vàng phân hội của mình. Trở thành phân hội mạnh thứ nhì của Impossible, nhằm nhe vị trí thứ nhất, song song với Meo Meo và Huỳnh Ni theo mưu kế của Lục Hồng Huấn để trà trộn vào thế lực kẻ thù thì Nhiễm Nam cũng bắt đầu làm vụ thứ nhất. Hắn cũng cần tranh thủ thời gian lên cấp cao thành viên của ngũ đại quốc vệ. Thu thập tình báo không chỉ về Impossible Club, Đông Nam hội mà còn về hai thế lực còn lại trong liên minh tội phạm dị nhân Atula nữa. Động một bên là động toàn thân, muốn diệt Impossible và Đông Nam hội, Nhiễm Nam không thể không để ý gì đến hai tổ chức còn lại của liên minh này là Black Company và Girlie. Hơn nữa Nhiễm Nam không yên tâm để hai cô gái hắn yêu thương mạo hiểm quá lâu. Nếu không phải vì trong nữ hội không ai có thực lực khá, không đủ giá trị để Steam và Châu Không Kỳ quan tâm xem trọng thì hắn cũng không muốn để Huỳnh Ni và Meo Meo đi làm gián điệp. Vì vậy hắn không chờ nữa. Tự mình bắt đầu điều tra tìm kiếm cô gái dị nhân loại bất nhân hình có khả năng giúp người khác đột nhập vào quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn. Thông tin hiện tại khá ít ỏi. Lần cuối cùng cô ta xuất hiện là ở gần biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Nhiễm Nam cùng Nguyệt Dạ lại cùng nhau cưỡi thần khí bay đến đó. Trong tài liệu có ảnh của đối tượng, tuy nhiên đây chỉ là vỏ ngoài, không giúp ích gì nhiều cho Nhiễm Nam, chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi. Em cứ đi theo anh như vậy hoài sao? Em còn yếu lắm, đi theo rất nguy hiểm. Nhiễm Nam lo lắng nhìn Nguyệt Dạ nói. Sau khi giúp Nhiễm Nam cứu Huỳnh Ni thoát khỏi thổ sĩ, Hỏa sĩ và Kim sĩ xong thì Nguyệt Dạ có bế Hùng Nam đi ra ngoài. Nói chuyện với hắn, cô yêu cầu được ở bên cạnh hắn, khẳng định chủ quyền của mình, muốn được giúp Nhiễm Nam và cùng hắn phiêu lưu. Nếu không đồng ý, cô sẽ kể hết cho Huỳnh Ni nghe việc hắn còn sống mà im lặng không cho Ni biết. Nhiễm Nam không muốn như vậy nhưng cũng không nỡ làm căng đuổi cô đi. Bên cạnh có một cô gái đẹp chăm sóc cho cũng rất gì và này nọ a. Anh chê em vướng tay chân hay gì? Hả, hay là định đi một mình để lén phén tìm gái lạ? Đàn ông mấy anh không có thằng nào chung thủy hết đó. Nguyệt Dạ cành hông lên nói. Khuôn mặt giận dữ như sư tử cái. Đừng có quơ đũa cả nắm. Không có anh trong đó. Nhiễm Nam cãi lại. Lại nói không có, không có mà cưới Huỳnh Ni. Không có mà chị Meo Meo luôn nhận là bồ nhí của anh. Không có mà anh còn đột nhập vào nhà em hiếp dâm em à. Nguyệt Dạ trồm lên gầm gừ. Chuẩn bị xé xác con mồi 16 tuổi Hùng Nam. Cái đó không phải là hiếp dâm. Nó là định mệnh thôi. Hề hề Hùng Nam mang khuôn mặt trẻ măng cười trừ. Gãi đầu không biết cãi thế nào. Hứ Huỳnh Ni với chị Meo Meo không quảng anh thì em phải đi theo quảng anh. dám lén phén, em mét hai người đó cho coi. Nguyệt Dạ dữ dằn nói. 20 năm trước ở một vùng quê nghèo khó miền núi có một cô gái xinh đẹp vô cùng. Nét đẹp của ấy giống như một thứ tồn tại cao vời vợi mà không ai có thể sánh được. 100.000 nữ chính của tất cả bộ truyện từng tồn tại trên thế giới gộp lại cũng không thể so sánh được với cô. Từ nhỏ lớn lên trên núi, ngây thơ đem lòng yêu thương một chàng trai nằm ngất trong rừng. Chuyện là trong một chiều mưa gió, cô đang trên đường về nhà sau khi làm ruộng, nhà cô nằm gọn bên cạnh một rừng trúc. Khi vừa đến cổng nhà, cô đã nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ nằm gục ở bìa rừng tò mò đến gần. Cô hoảng sợ phát hiện, sinh vật đó đang nằm thở thoi thóp, cả người nó có đầy đủ tứ chi như con người nhưng da lại sần sùi như khủng long. Có một điều khiến cô đỡ hãi hùng hơn đó là khuôn mặt của sinh vật này là mặt người và vô cùng đẹp trai. Như minh tinh màn ảnh vậy, cô đỡ hắn vào nhà, tấm lòng lương thiện khiến cô giúp đỡ, chăm sóc cho hắn, cha mẹ cô chết sớm, trong nhà chỉ có một thân một mình, bỗng dưng lại có thêm một người giúp đỡ, thế là cô cùng hắn tạm thời sống chung với nhau, dù vẻ ngoài có vẻ ghê gớm nhưng anh chàng dị hợm này cũng rất biết ơn cô đã cứu hắn. Với khuôn mặt đẹp trai, cô gái nhanh chóng chìm đắm vào cảm giác yêu thích. Rồi hai người ở với nhau như vợ chồng. 2 năm thì cô đẻ ra một cô con gái xinh xắn đáng yêu. 3 người sống hạnh phúc bên nhau 1 năm thì ngày định mệnh ấy cũng đến. Kẻ thù của người cha đến, người mẹ đỡ đòn cứu chồng mà chết, một cái chết không nỡ nhìn với một cô gái đẹp nhất trần đời. Người cha trọng thương ôm theo đứa con gái 1 tuổi bỏ chạy. Bi kịch một khi đã đến thì nó sẽ thi nhau mà đến liên tiếp. Đứa con nhỏ nhắn đáng yêu của chàng trai dị nhân này cũng bị đột biến gen. Dị năng tích tụ dần dần, trên đường bỏ trốn thì bắt đầu bộc phát, chàng trai sợ hãi vô cùng nhìn đứa bé gái con mình biến mất dần trong vòng tay chính mình. Đầu tiên là cái đầu tự nhiên biến mất, cổ, vai, ngực, bụng chậm chậm cũng biến mất theo. 1 phút trôi qua và cô bé con hoàn toàn biến mất. Chàng trai há họng dài tới mặt đất. Cảm thấy lo lắng vô cùng, đôi tay anh vẫn cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của đứa con nhưng hình dáng của nó lại biến mất rồi. Trên tay anh ta chỉ còn bộ đồ mà vợ anh mặc cho con bé. Cô bé vẫn tồn tại ở đó nhưng nó hoàn toàn tàng hình. Kẻ thù vẫn truy đuổi nên chàng trai dị nhân hệ bất nhân hình vẫn tiếp tục phải bỏ chạy. Ôm đứa bé tàng hình vào lòng. Mang theo lo lắng tương lai khổ cực trước mắt mà con mình phải chịu đựng. Rồi một ngày anh cũng bị kẻ thù lấy đi mạng sống. Cô bé con 10 tuổi tàng hình suốt đời của anh với tên là Niệm Thông Minh. Nhanh chóng cởi hết đồ mặc trên người. Sợ hãi làm theo lời cha. Trốn ở một bên, bịt miệng chính mình cố không lên tiếng. Trước mắt cô, người cha cô yêu quý bị giết hại dã man. Kẻ thù cũng biết về cô. Nhưng lại không biết rõ năng lực của cô vì vậy mà vô tình bỏ qua. Niệm nằm khóc 2 ngày bên cạnh cha cho đến khi người dân qua đường phát hiện xác anh ta và đem chôn đi. Từ đó Niệm lang thang trong trạng thái vô hình, đói thì trộm thức ăn, mệt thì ngủ ghế đá công viên, buồn thì ăn trộm sách để đọc, dù là không có ăn học đàng hoàng nhưng trí não cô rất mạnh. Thi thoảng ngồi học lén trong giảng đường cũng đủ khiến cô biết con chữ viết thế nào. Đọc làm sao và nghĩa của từ. Cứ vậy Niệm sống lay lắt từ tỉnh này đến thành phố khác. Trôi qua vài năm, đến khi cô 16 tuổi. Tuổi dậy thì biết yêu cái đẹp. Biết mong muốn sự quan tâm từ người khác giới. Cô nhìn người ta nam nữ tay trong tay. Trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Ước mơ có một bạch mã như trong cổ tích đến bên cô và yêu thương cô. Hạnh phúc với nhau suốt đời. Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Cô là một dị nhân bất nhân hình. Là dị nhân mà một khi dị biến thì sẽ không thể trở về thân thể người thường được nữa. Khả năng của cô là tàng hình. Và với người đời thì cô giống như không hề tồn tại vậy. Cô lên tiếng người ta lại tưởng là ma. Cô mặc đồ xinh đẹp ra đường thì người ta nhìn thấy sẽ sợ hãi la hét vì chỉ thấy một bộ đồ di động quỷ quái. niệm muốn xinh đẹp, niệm muốn có người yêu nhưng dị năng của cô không cho phép điều đó. Cô đơn xâm chiếm niệm khiến cô buồn muốn khóc, cô khóc đến sưng cả mắt nhưng cả đến nước mắt cô cũng tàng hình. Bản thân cô cũng không thể nhìn thấy được chính mình, cô hay đứng ngoài cửa kính các cửa hàng quần áo, khát khao nhìn vào bên trong, mơ ước ngày nào đó cô sẽ xinh đẹp xuất hiện trên sân khấu. Được mọi người tung hô sắc đẹp của mình, khát khao được mọi người nhìn thấy, được có bạn bè, có người thân trong cô ngày càng cháy bỏng. Năm 17 tuổi, niệm lang thang trên đường cao tốc, cuộc đời cô độc khiến cô muốn chết đi cho xong. Cô bé chậm rãi đi giữa đường với hy vọng một chiếc xe nào đó tông phải cô. Cán cho cô chết đi cho xong. Cô không mặc đồ, dưới ánh nắng gay gắt lẳng lặng chờ đợi giây phút được giải thoát đến. Rồi bỗng tai nạn xảy ra, cô mở trừng mắt ra hoảng sợ nhìn hai chiếc xe tông vào nhau. Đường cao tốc mà một mụ nào đó lái xe lại bất ngờ bẻ lái khiến xe đằng sau đang chạy tốc độ cao không né kịp. Hai xe tông vào nhau rồi lết dài, đầu xe sau và hông xe trước móp méo dị hình dị dạng. Cả hai tài xế đều chết, kính vỡ bay loạn cắt cả vào da thịt những người ngồi trên cả hai xe. Thật đáng sợ, máu chảy khắp nơi, da đầu của tài xế bị mảnh kính cứ lột ra ngoài. Gió thổi mảnh dã phấp phới vì nó vẫn còn dính trên đầu. Đôi tay cũng bị mảnh kính ghim vào đứt lìa treo toàn ten lộ ra xương tay trắng ẩn. Niệm bịt miệng mình, khủng khiếp nhìn cảnh tai nạn nhầy nhụa trước mắt, nhìn thấy da chóc thịt bong. Da người tài xế cứ như là một lớp áo dày bị người ta lột ra nửa chừng rồi bỏ đó. Huệ ẹ niệm ói ngay tại chỗ, ruột gan cô bé cồn cào. Đáng sợ quá, da ông ta trông thật ghê a. Trong lòng niệm nảy sinh một ý nghĩ điên rồ. Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Như vậy thì mình có thể xuất hiện dưới mắt người đời rồi. Mình có thể tìm người yêu rồi. Mình sẽ không còn phải cô đơn một mình như thế nữa. Hi hi hi, kể từ hôm đó, một cô gái đẹp đẽ xuất hiện cũng là lúc nhà xác các bệnh viện liên tiếp xảy ra những sự việc kỳ lạ kinh dị. Trở thành truyền thuyết ma quái đô thị nổi tiếng một thời. Niệm, cô bé 17 tuổi từ bóng tối bước ra ánh sáng. Bắt đầu cuộc sống phóng túng mà đẹp đẽ của mình. Cô bé chính là đối tượng mà Nhiễm Nam cần tìm kiếm cho nhiệm vụ đầu tiên này. Lời tác giả, theo các đời ế thì Niệm làm sao để xuất hiện trong ánh mắt người khác và có cuộc sống như một người bình thường nào? Cô bé đã dùng cách gì? Câu trả lời sẽ có trong các chương sau. He he he, cách chương.